Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 126, tuổi trẻ Hanniaban. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, hải quân thật sâu liếc mắt nhìn Kuma, cúi đầu, để chén cơm xuống, rời được xó xỉnh, hưởng thụ hắc ám lễ rửa tội. Kuma không có đóng chú hắn thế nào, là bi thương thương. Vẫn là khổ sở, hắn hiện tại chính mình sự tình một đống, căn bản quản hạt không đến, tu luyện Haki quan sát, không ngừng tăng cường, sau khi chiến đấu, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình đối với Haki quan sát vận dụng hết sức có hạn, chỉ hiểu được như thế nào do thám biết, không biết như thế nào né tránh cùng công kích. Haki, sở dĩ lợi hại, bởi vì có không thể kháng cự uy lực, Haki vũ trang. Thân thể bao trùm lên một tầng nước sơn khôi giáp màu đen, uyển như cương thiết, đau thương bất nhập, đối phó hệ lô gia ác ma quả thực cực kỳ có nhất dùng. Một quyền bên dưới, nguyên tố biến hóa không có hiệu quả. Haki quan sát, biết trước địch nhân động tác, phương hướng công kích, làm ra phản ứng, cho dù là mù con mắt, cũng có thể bình yên vô sự. Haki bá vương, cái này loại Haki Kuma tạm thời sẽ không nghĩ. Hắn biết rõ, cái này loại Haki là trời sinh, không cách nào thông qua tu luyện mà tới. Hải quân lục thức, Kuma để ý nhất là Tekkai, tăng cường phòng ngự năng lực, thân thể trở nên mạnh mẽ, địch nhân công kích mới có thể phòng ngự. Sức hồi phục, sinh mệnh lực, trực tiếp cùng thân thể nối kết. Hắn lựa chọn trước tiên tu luyện Tekkai, nhưng nơi này điều kiện không cách nào cung cấp, sinh mạng trả lại nhưng thật ra là lựa chọn thứ hai. Tăng cường sinh mệnh lực, Kuma sinh mạng trả lại lựa chọn tác dụng ở trên nhục thể. Khống chế thể xác, huyết dịch, gia tốc lưu động, đạt tới tăng cường mục đích. Mỗi một lần chuyển động, thân thể tăng cường một điểm, Kuma có thể rõ ràng cảm giác được. Hai lần sử dụng, thân thể trở nên mạnh mẽ rất nhiều, cũng biến thành dễ dàng khống chế. Hôm nay, như thường ngày đúc luyện, tăng thêm huyết dịch lưu động, kích thích thân thể, tăng cường sức đề kháng. Thể xác nhấp nhô, một cổ hơi nóng bay lên. Giá rét trong ngục giam, duy chỉ có nơi này là nhiệt độ bình thường. Đến gần Kuma chung quanh, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Màu đỏ da thịt, không ngừng biến đỏ, máu thịt run rẩy, thân thể bắp thịt nhanh chóng co rút lại, phảng phất đang tiêu hao mỡ. Hô hấp đều đặn, hơi nóng dần dần co rút lại, trở về bên trong thân thể, tăng thêm áp lực. Phốc, máu tươi bất ngờ tới. Kuma hai tay tản ra, nằm trên mặt đất, tấm miệng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt trở nên vắng lặng, khổ sở, xem tới vẫn là không được, thân thể kích thích quá đáng, từ đó không chịu nổi. Không thể chạm một cái mà thành. Đúc luyện, cho tới bây giờ đều là chân đạp đất. Một bước một cái dấu chân. Hắn sốt ruột. Hắn biết rõ, mình không thể bình tĩnh. Đã sớm thất bại. Bất quá, không phải là không có chỗ tốt. Dưới một lần, hắn sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thất bại tỷ lệ sẽ ít đi rất nhiều. Mà còn, bên trong thân thể một mảnh nóng bỏng. Giá rét không cách nào xâm phạm. Thể xác trở nên mạnh mẽ, mạnh hơn, một quyền, hắn cảm giác có thể đập chết một người người. Nắm lên quả đấm, lực lượng cuồn cuộn tới, vô cùng vô tận, loại trạng thái này chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt. Rất nhanh, Kuma uể oải, nằm trên mặt đất, miệng to thở dốc, sụp đổ thể xác, nhiệt độ đột nhiên xuống đến nhiệt độ bình thường. Giá rét ăn mòn mà tới, chân mày, trên mặt, tóc. Rối bù băng xương, nếu một đêm bạc đầu, ào ào, hô ra khí tức đều là lạnh lẽo bạch khí. Thân hình run rẩy, nhiệt độ kém, để cho thể xác trở nên nhạy cảm. Giá rét để cho hắn run lẩy bẩy. Đáng chết, Kuma phát hiện mình coi thường một cái vấn đề. Mình là tại cực hàn trong địa ngục, không phải ở bên ngoài. Nhiệt độ rất thấp, hắn thuần túy là tại tìm chết. Con mắt trở nên mơ hồ. Giá rét chồng tới, rất nhanh, chung quanh hắn, lạnh băng ngưng tụ, thảo, Kuma hai tròng mắt không cách nào mở ra, Hắn khổ sở làm cười, thân hình hoàn toàn ngã trên mặt đất, co rúm cùng một chỗ, đã hôn mê Kuma, không có đưa tới hắn người chú ý. Nửa ngày đi qua, hải quân đầu xạ một ánh mắt, thấy co rúm mà run rẩy Kuma, chân mày dâng lên một cổ nghi hoặc, hắn cái này là thế nào? Muốn chết sao? Nhanh như vậy, đến gần xem, phát hiện Kuma chung quanh nhiệt độ rất thấp. Khối băng là bên ngoài gấp 3 cao, khiến cho nhiệt độ càng thấp. Hắn là làm sao làm được? Hải lâu thạch phong ấn hết thảy năng lực, lại có thể ngưng tụ hàn băng. Người này, không tưởng tượng nổi, hắn xem phim khác, không có nhìn lâu, xoay người lại ngủ say. Nếu là Kuma biết rõ hắn ý tưởng, phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Ta là quên, không phải đặc biệt ngưng tụ hàn băng. Lại qua một giờ, nhà tù bên ngoài truyền tới đi bộ thanh âm. Không là một người, rất nhiều người đuổi tới. Đạp đạp tiếng bước chân, vang vọng mọi người bên tai. Bọn họ có người xít tới gần kiểm tra. Có chính là trợn mở con mắt, rất nhanh nhắm lại. Đương đi xem người nhìn người tới là người nào đó thời điểm. Nhanh chóng trở về, làm bộ như không nhìn thấy. Diện bích hối lỗi, Hania Ban đi tới một nơi nhà tù bên ngoài. Hướng về phía người bên trong cười nhạo, ha ha, chết một người, cho ta ném, sau lưng hải quân binh lính phi thường nghe lời, đi vào, kéo bên trong hải tặc thi thể đi ném, còn như là ném đi nơi nào, bên trong ngục giam cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều chỗ, động vật phần nhiều là, tùy tiện tìm cái địa phương để xuống, bảo đảm trong nháy mắt biến thành xương. Hania Ban tiếp tục đi về phía trước, dọc đường thấy mấy người chết, đều lôi ra xử lý. Hắn có thể không biết làm cứu vớt sự tình, chết thì chết, dù sao cũng hải tặc. Hắn không quan tâm, phía trên cũng không ở ý. Kia một gian là cái kia Bartholomew Kuma nhà tù. Hải quân binh lính không biết là Hà Đại Nhân sẽ hỏi câu này. Theo bản năng, trả lời trước mặt kia giữa chính là... Đại nhân đi theo ta. Hả? Ánh mắt lạnh lùng. Hải quân binh lính ý thức được tự mình nói sai. Mau mau đổi lời nói. Thự trưởng đi theo ta. Ân ân. Sắc mặt chuyển nhiệt độ. Bị dọa sợ đến hải quân binh lính sắc mặt đều bạch. Còn lại hải quân binh lính. Âm thầm gật đầu. Lấy hậu ký ở gõi. Không thể kêu sai. Đi tới Kuma nhà tù trước mặt. Hania Ban thò đầu vào xem một chút. Tình huống cùng còn lại có chút khác biệt. Bất quá, không phải sự tình. Hắn thấy người kia, có giúp cùng một chỗ. Vô cùng đáng thương. Tâm tình nhất thời mừng rỡ. Hài lòng gật đầu, không tệ. Không tệ, chính là hắn. Đến cùng làm không tệ. Vẫn là thấy người khác chịu tội. Cảm giác không tệ. Thủ hạ hiểu không? Chỉ có thể đi theo phụ họa. Vâng, phải thự trưởng nói phải mở cửa. Ngớ ra làm gì? Hả? Lập tức, hải quân binh lính ngẩn người một chút. Cuống quýt tìm nếu là. Mở ra môn hộ. Mấy người các ngươi. Cho ta đi đẩy ra ngoài. Hôm nay, bản thự trưởng phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Liếc một cái sau lưng binh lính. Hạ lệnh phân phó. Hải quân binh lính tiến vào nhà tù. Bị xông tới mặt giá rét dọa cho giật mình. Thân hình nhịn không được run. Đến gần Kuma, nhiệt độ lạnh hơn, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Cẩn thận từng ly từng tí nâng lên Kuma thi thể. Kéo đi ra ngoài, sụi lơ Kuma, như cũ hôn mê, không nghĩ tới chính mình sẽ gặp bất trắc. Ai a, thảm như vậy a, màu trắng. Đầy mắt màu trắng, vô cùng đáng thương. Hania Ban càng xem tâm tình càng tốt. Chính là muốn như vậy. Hắn càng đáng thương. Chính mình càng vui vẻ. Impel Down chi nhân vật trong tạm thời dùng lấy hậu nhân tới đại biểu. Trước không tìm được. Khục khục. Hy vọng mọi người đâu nhiều tha thứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.